Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1185, huyền cấp lệnh bài. Canh 3, tử cực thần vương đi khiêu chiến lăng thiên thần vương, đại bại mà về, lăng thiên thần vương cùng đại diễn thần vương đấu pháp, không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi đây là đang vô nghĩa à? Ha ha, lúc đầu có trên 100 vị hư huyền cao thủ ở đây. Tại sao có thể là vô nghĩa? Nghe nói lăng thiên thần vương suýt chút nữa một kiếm giết chết tử cực thần vương. Nếu như không phải đại diễn thần vương đúng lúc chạy tới, thập đại thần vương sợ rằng lại phải thay đổi người. Tê, nhưng là một cái đạo huyền bát trọng võ giả, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thực như vậy, có thể bị phong làm lăng thiên, Diệp Viễn thực lực khẳng định không thể tính toán theo lẽ thường. Lẽ nào ngươi quên, trước đây thập đại thần vương thanh danh vang dội, nhưng là kèm theo vô số thi cốt a. Lúc này đây, hiển nhiên ôn hòa rất nhiều, nếu như cái kia trên 100 vị hư huyền cường giả thật đầu óc rút, sợ rằng cái này thần vực liền muốn ít hơn 100 hư huyền cường giả. Ngoặc kép, thập đại thần vương mới vừa ra lò, vốn là trên đời quan tâm long tộc đánh một trận nhiều người như vậy ở đây, tin tức này tự nhiên là không ngăn cản được, rất nhanh thì truyền ra, kèm theo khiếp sợ, mọi người ý thức được một vấn đề, lăng thiên thần vương thực lực thật không gì sánh được đáng sợ. Mặc dù một kiếm chém giết tử cực thần vương đồn đãi, rất nhiều người cũng không tin, thế nhưng Diệp Viễn có không có tư cách danh liệt thập đại thần vương, đã không có người đi hoài nghi, còn như thứ hạng là hay không chuẩn xác, vậy thì thực sự là nhân giả kiến nhân, trừ phi thập đại thần vương ở giữa cử hành bài danh chiến, bằng không không ai biết cái bài danh này độ chuẩn xác. Mà giữa lúc long tộc chi chiến dẫn phát nhiệt nghị thời điểm, Diệp Viễn đã bí mật xuất phát, đi trước thần vực Nam Bộ Nam Chiếu Vực. Khiếu Nguyệt Tông chính là Nam Chiếu Vực một cái lục phẩm thánh địa. Diệp Viễn đi vào Phong Nguyệt Hoàng Thành một gian hiệu thuốc bắc. Trưởng quỹ vui vẻ đón chào. Khách quan, xin hỏi cần gì linh dược? Chúng ta tiệm này tuy nhỏ, thế nhưng linh dược nhưng là giống đầy đủ hết. Ta muốn một tấm giấy trắng, 2 tiền phiêu linh hoa, 3 lượng ô đông mai, 4 cân liễu nguyệt chân. Không biết các ngươi trong điếm nhưng có. Diệp Viễn cười nhạt nói, đây là linh trá thần vương nói cho hắn biết ám hiệu. Mà ở giữa hiệu thuốc nhỏ chính là chắp đầu địa phương. Trưởng quỹ kia nghe Diệp Viễn ám hiệu, không khỏi biến sắc, chợt, nhưng là lộ ra một bộ nghi hoặc cùng hèn mọn biểu tình. Tiểu điếm chẳng những có những thứ này, còn có ngũ cân tư đồng nhân, 6 lượng bạch tâm liên, 7 tiền tố hoàn chân, thiếu duy nhất 8 cái diệt hồn châm. Khách quan, mời vào bên trong. Tiểu đồng, hôm nay không tiếp tục kinh doanh nửa ngày. Phong tiệm, mặc dù mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng hắn vẫn là báo ra ám hiệu, đồng thời bà Diệp Viễn mời được nội đường. Trưởng quỹ sở dĩ lộ ra vẻ khinh thường là chứng kiến Diệp Viễn chỉ có thiên khải cảnh tu vi, cho nên hắn rất buồn bực, phía trên phái tiểu tử này đến là làm cái gì? Rất hiển nhiên, đằng sưởng cũng không có nói cho trưởng quỹ lần này phái tới là ai, cho nên hắn vừa thấy được Diệp Viễn liền không thể tránh né khinh thị. Đi tới nội đường, trưởng quỹ ôm quyền nói, lão hủ cô Vĩnh Đường, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trưởng quỹ sững sờ, tên này làm sao cùng tân tấn lăng thiên thần vương tên giống nhau như đúc. Bất quá hắn cũng không nhận ra, cái này Diệp Viễn chính là kia Diệp Viễn, thập đại thần vương, tại sao có thể là một cái thiên khải cảnh tay mơ? Diệp tiểu huynh đệ, không phải cô mỗ khinh thường ngươi, chỉ là ngươi tu vi này, tới Khiếu Nguyệt Tông có thể làm cái gì? Cô Vĩnh Đường cau mày nói. Diệp Viễn không để bụng cười cười, nhưng là móc ra một viên lệnh bài. Cô Vĩnh Đường nhìn thấy lệnh bài, không khỏi sắc mặt đại biến. Huyền cấp lệnh bài, thuộc hạ cô Vĩnh Đường, bái kiến huyền chủ đại nhân. Cô Vĩnh Đường liền vội vàng khom người cúi đầu. Lệnh bài kia là đằng xưởng cho hắn, nhưng cũng không có nói cho hắn có ích lợi gì đường. Chỉ nói tới chỗ biểu diễn ra là đủ. Hiện tại xem ra, lệnh bài kia vẫn đủ dùng tốt. Có thể làm cho một cái hư huyền đỉnh phong cường giả cúi đầu xưng thần. Lại nói tiếp, Diệp Viễn thậm chí đến bây giờ cũng không biết cái tổ chức này tên gọi cái gì. Đằng xưởng thần thần bí bí dáng vẻ, để cho Diệp Viễn có chút không nghĩ ra. Đứng lên đi, một cái hư huyền đỉnh phong cường giả ẩn ở nơi này Phong Nguyệt Hoàng Thành bên trong. Cư nhiên sống đến bây giờ không chết, chỉ có thể nói là ngươi quá mức may mắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, cô Vĩnh Đường sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nói. Không biết huyền chủ đại nhân lời này là có ý gì? Diệp Viễn cười nói, ngươi mặc dù áp chế cảnh giới, thế nhưng thực lực cao cường người, liếc mắt liền nhìn ra ngươi mánh khóe. Cũng chính là ngươi cái này tiểu điếm không thấy được, mới có thể bị người sơ suất. Chỉ là ngươi hành động hơi bị quá mức phiền toái một chút. Cô Vĩnh Đường nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn biết Diệp Viễn nói không giả, bởi vì hắn cảnh giới rất cao, rất nhiều chuyện chỉ có thể ngầm hỏi, lại không thể minh xét. Hành động thật có chút không tiện lắm, mà tộc cường giả chân chính, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra hắn hư thực. Áp chế cảnh giới loại chuyện như vậy, chỉ có thể lừa gạt một chút tay mơ. Đây là Phong Nguyên Đan, đưa hắn ăn vào, chỉ cần ngươi không tận lực điều động siêu việt cảnh giới nguyên lực, liền sẽ không lộ hãm. Chính là ma tộc hư huyền đỉnh phong cường giả đến, cũng nhìn không ra ngươi hư thực. Diệp Viễn thuận tay ném ra một khỏa đan dược, nói rằng, cô Vĩnh Đường không kìm lại được địa mà tiếp nhận đan dược, ánh mắt nhưng là khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước mắt vị này chỉ là một cái nho nhỏ thiên khải cảnh. Kết hợp huyền cấp lệnh bài một đoán, cô Vĩnh Đường tính ra một cái làm hắn giật mình không thôi đáp án. Huyền chủ đại nhân chẳng lẽ là Tân Tấn Lăng Thiên Thần Vương? Cô Vĩnh Đường hỏi dò, có thể luyện chế Phong Nguyên Đan bực này cửu giai thượng đan dược. Tên là Diệp Viễn, còn sở hữu huyền cấp lệnh bài người, trừ Lăng Thiên Thần Vương, còn có thể là ai? Diệp Viễn cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy. Cô Vĩnh Đường vội vàng nói, thuộc hạ thất lễ, cũng xin Lăng Thiên Thần Vương đừng nên trách. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, không sao cả, ngươi nói một chút điều tra được tin tức đi. Cô Vĩnh Đường gật đầu, bắt đầu đem cứ điểm này điều tra được tin tức đều nói một lần. Cái này Phong Nguyệt Vương Quốc một phần của Khiếu Nguyệt Tông. Toàn bộ hoàng thất đã sớm bị ma tộc thao túng, còn như Khiếu Nguyệt Tông, cô Vĩnh Đường chỉ là một lần tình cờ chặn được một cái nhân viên tình báo, phát hiện đối phương là ma tộc, mới đối Khiếu Nguyệt Tông lên hoài nghi. Thật sự xác định chứng cứ, cô Vĩnh Đường căn bản cũng không có nắm giữ. Diệp Viễn nghe cũng là lắc đầu không thôi. Người cái này náo nửa ngày, tương đương với cái gì cũng không làm a. Diệp Viễn bất đắc dĩ cười khổ nói. Cô Vĩnh Đường mặt mo một hồng, nhưng là giải thích, thuộc hạ sợ rút dây động rừng, cho nên rất nhiều trường hợp không tiện đứng ra. Diệp Viễn gật gật đầu nói, thật không biết đằng xưởng là thế nào muốn điều tra tình báo loại chuyện như vậy, cư nhiên phái một cái hư huyền đỉnh phong tới, hơn nữa cư nhiên cứ như vậy trắng trợn tới. Cô Vĩnh Đường câm miệng không nói, lời như vậy cũng không phải là hắn có thể cắm miệng. Diệp Viễn lại hỏi, Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, gần nhất một thời gian ngắn, Khiếu Nguyệt Tông có thể có cái gì cử động khác thường? Cô Vĩnh Đường ngẫm lại, nói, thật là có, nguyên bản, Khiếu Nguyệt Tông mỗi 2 năm tuyển nhận một nhóm thiên khải cảnh phía dưới đệ tử. Nhưng là gần nhất cái này 1-2 năm, bọn họ đã đem cái này chu kỳ rút ngắn đến 3 tháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.